Đế quốc bại gia tử, chương 254, Khang thiếu gia nếu như nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta lại bị một chút không tốt, ta liền nói cho cha ta biết, nói ngươi khi dễ ta, để cho hắn tới thu thập ngươi. Trường Tiêm Tiêm hơi có vẻ phẫn nộ hận nói, trong con ngươi một phiến giảo hoạt, rõ ràng một bộ ta là tiểu nữ, ngươi có thể cầm ta làm sao thu hình dáng. Làm Vương Khang cũng là ngạc nhiên đặc biệt, ta trời, lời này ngươi đều nói đi ra, tất sát kỹ có thể kêu cha thuật. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng liền là cố ý còn muốn ở nơi này huyện Tân Phụng không biết đợi bao lâu. Là muốn làm gì, CMN, yêu nữ. Mặc dù Thuyên Bình Hậu là bọn họ Phú Dương bá tước phủ đại địch nhưng Vương Khang đối với Trương Tiêm Tiêm thật đúng là được chiếu cố thật tốt. Chủ yếu là cái nữ lưu, cái này cũng có chút phiền toái. Cái lý này là tuyệt đối không thể để cho gánh. Vương Khang một hồi nhức đầu, liền liền Lâm Ngữ Yên, Lý Thanh Mạn hai cô gái vậy mặt không hề thiện. Nhìn Diêm Dúa Phong Tư Trương Tiêm Tiêm, phái nữ bản năng nổi lên một loại kháng cự, nhưng còn không pháp nói, dẫu sao Trương Tiêm Tiêm thân phận không tầm thường. Vẫn là Lý Thanh Mạn người tu võ, không quan tâm trong này cong lượn quanh, nói thẳng. Trương tiểu thư là tiểu thư khuê các lại không ra cắp như vậy, sẽ không sợ phá hủy danh dự. Ngoại giới lời đồn đãi, thì như thế nào nói? Lý Thanh Mạn liếc hẹp dài mắt đẹp nhàn nhạt nói. Tuyền Bình Hậu con gái, thời gian dài trà trộn ở Phú Dương bá tước phủ thiếu gia bên người. Có phải hay không có chút không thích hợp, vị này chính là năm nay hoa khôi chứ, quả nhiên là xinh đẹp yêu thương xót, nghe vậy, Trương Tiêm Tiêm dịu dàng nói. Vậy không chỉ là hoa khôi, võ đạo vậy không bình thường đây, liền Lý Gia Thiên Kiều Lý Ngự Giao cũng không phải là đối thủ. Nghe lời ấy, Lý Thanh Mạn mặt không cảm giác, Vương Khang cũng là như thường, lúc ấy đất phong tranh, chàng thứ nhất võ so, Lý Thanh Mạn tươi đẹp bộc lộ quan điểm, đánh bại Lý Ngự Giao. Quảng cáo, chuyện này không cách nào che giấu, dân gian mặc dù không biết nhưng đã ở quý tộc nhà giàu có, thậm chí trên giang hồ truyền lưu. Hiện tại Trương Tiêm Tiêm nhắc tới, Vương Khang không khỏi nghĩ đến, Lý Thanh Mạn thân phận không so tầm thường, nàng là thái nhất giáo truyền nhân. Mà thái nhất giáo đâu, lại là từ thái thượng vong tình giáo, cái này kinh khủng giáo phái phân hóa. Chỉ cần cùng thái thượng vong tình giáo có dây dưa dễ má, có thể là đại kỵ húy. Vậy Lý Thanh Mạn thân phận chân chính, có thể hay không bị tra được đâu? Vương Khang suy nghĩ, bị Trương Tiêm Tiêm lời của cắt đứt. Ta danh dự cũng không nhọc đến Lý cô nương phí tâm. Nàng cười nói, ta Trương Tiêm Tiêm làm việc hết thảy tùy mình tùy ý toàn bằng mình thích còn như cái khác ta cũng không để bụng. Lý Thanh Mạn không nói, bởi vì Trương Tiêm Tiêm làm việc quả thật chính là như vậy, ly kỳ cổ quái, không thủ thế tục nếu không cũng sẽ không có yêu nữ tên. Gặp được hai cô gái như vậy, Trương Tiêm Tiêm trong lòng cười thầm, nàng lại chuyển hướng Vương Khang mở miệng nói. Khang thiếu gia chân ta trắng sao? À, Vương Khang nhất thời ngẩn ra. Trương Tiêm Tiêm lại dịu dàng nói. Khang thiếu gia, ngay trước hai vị đẹp quyến trước mặt ngươi một mực ám cười. Chân ta không thích hợp đi. Bị nói thẳng ra, Vương Khang lúng túng hơi chậm lại, vô cùng là mất tự nhiên, thật sự là Trương Tiêm Tiêm nơi mặc kỳ bào khai xoa quá cao, lại bởi vì hắn tư thế ngồi tà áo trên lật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy một phiến uổng phí phân là nhức mắt mê người, chặt gửi trắng nõn bắp đùi, để cho hắn không khỏi ám cười, chỉ là không nghĩ tới, bị Trương Tiêm Tiêm phát hiện còn trực tiếp chọn minh. Ai, người hai cũng không để ý quản sao, hắn như vậy để cho thiếp thật là xấu hổ đâu. Trương Tiêm Tiêm vừa nói, trên mặt còn hiện lên một phiến đỏ ửng. Nhưng lại cũng không thu tà áo, ngược lại là hai chân vi kiều, để cho vậy chỗ rách lớn hơn mấy phần. Vương Khang nhất thời ánh mắt liền trực, CMN, cái này Trương Tiêm Tiêm là thuần túy cám dỗ à, đây là, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ mắt lạnh, quay đầu chỉ gặp hai cô gái đang căm tức nhìn hắn. Hụ, Vương Khang mất tự nhiên ho khan một tiếng, gặp được một màn này, Trương Tiêm Tiêm giữa hai lông mày nụ cười, nặng hơn. Ta từ Thành Dương Châu tới đây, đường kia đồ lắc lư lợi hại, giờ phút này thân thể thiếu khốn, ngươi mau cho ta an bài gian phòng chỗ ở, Trương Tiêm Tiêm nói thẳng. Đúng rồi, giường ngủ ta muốn cây trầm hương lê mộc muốn so với bình thường lớn gấp 2, chăn nệm ta muốn thuần co tần tơ tằm, gian phòng đâu muốn. Đợi một chút, giường ngủ so bình thường lớn gấp 2. Người muốn với ai ngủ chung? Vương Khang chút ngẩn ra hỏi. Khang thiếu gia nếu như nguyện ý có thể. Trương Tiêm Tiêm lời còn chưa dứt nhưng tràn đầy nghĩ thế nào. Nàng nói xong đưa ra cái lưỡi thơm tho, khẽ liếm môi đỏ mọng. Cái này một tí để cho Vương Khang bất giác khí huyết dâng trào, hơi một cứng rắn tỏ vẻ tôn kính. Thật là một yêu tinh à, đủ rồi. Lâm Ngữ Yên vậy rốt cuộc không nhìn nổi, trực tiếp mở miệng nói. Trương tiểu thư địa vị là tổng đốc con gái, tới huyện Tân Phụng làm khách chúng ta từ sẽ hoan nghênh, ngươi những yêu cầu này, chúng ta vậy sẽ tận lực thỏa mãn. Hiện tại ta liền mang ngươi thu xếp chỗ ở, Lâm Ngự Yên vừa nói đứng lên. Vậy làm phiền Lâm cô nương. Trương Tiêm Tiêm nhìn Vương Khang cười một tiếng, cũng là đứng dậy, không biết đúng hay không cố ý, nàng còn nhẹ túm dáng người. Cái mông cũng là chừng dao động, còn xem, lại xem châm dài mắt, Lý Thanh Mạn lạnh lùng nói. Trương Tiêm Tiêm bóng người biến mất tầm mắt, Vương Khang mới là tình hồn, gặp được Lý Thanh Mạn sắc mặt không tốt, Vương Khang đi qua đem ôm lấy. Đừng đụng ta, Lý Thanh Mạn nói một câu, đi theo Trương Tiêm Tiêm nha, không có nghe nói nàng cũng cho ngươi giữ lại một nửa giường sao. Ai nha, cái này giấm ngươi đều ăn, Vương Khang lại ôm liền giữa eo, Lý Thanh Mạn cầm đầu chuyển hướng một bên, không có phản ứng hắn. Quảng cáo, Vương Khang cười hỏi nói. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra nàng là cố ý, nàng là không phải cố ý ta không biết ta chỉ thấy được ngươi ánh mắt đều thẳng, còn vẫn nhìn chằm chằm vào người ta bắp đùi. Lý Thanh Mạn lạnh lùng nói, hơn nữa Trương Tiêm Tiêm là Tuyên Bình Hậu con gái, cùng ngươi là đối thủ một mất một còn, nàng cám dỗ ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có mị lực lớn như vậy sao? Làm sao cũng chưa có. Vương Khang sắc mặt trầm xuống, nếu không có thể để cho ngươi cam nguyện đi theo, ngươi là có thể khi dễ ta. Lý Thanh Mạn liếc hắn một mắt. Xem Ngự Yên làm sao thu thập ngươi, ai cái này Trương Tiêm Tiêm đột nhiên đến thăm, không biết là lại phải chơi âm mưu gì, sợ là sẽ không tầm thường à, nói tới tránh sự, Lý Thanh Mạn vậy quay đầu lại, trầm giọng nói. Trương Tiêm Tiêm là Trương Ngao con gái, lấy hai người các ngươi tình thế, nàng tới đây huyện Tân Phụng chân thực để cho người không nghĩ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nghĩ thông suốt nàng thì không phải là yêu nữ. Vương Khang vừa nói. Đúng rồi, người trước đánh bại Lý Ngự Giao nhất định là đi vào bọn họ tầm mắt, ta phỏng đoán bọn họ khẳng định trong bóng tối điều tra ngươi thân phận. Nếu như tra được ngươi là Thái Nhất Giáo truyền nhân thân phận, sợ rằng sẽ. Vương Khang lời còn chưa dứt, nhưng hắn tin tưởng Lý Thanh Mạn có thể nghe hiểu Thái Nhất Giáo bản thân không việc gì, nhưng là do Thái Thượng Vong Tình Giáo phân hóa. Thái Thượng Vong Tình Giáo là cái gì? Là một cái đặc biệt phá hoại thế tục hoàng quyền giáo phái, như vậy giáo lý, làm cho nếu có người xuất hiện nhất định sẽ gặp tới đuổi giết. Cho dù là triệu hoàng vậy sẽ như vậy, chúng ta Thái Nhất Giáo nhất mạch đơn truyền, ở trên giang hồ tuy có danh tiếng, nhưng không hiện tung tích, biết thân phận ta người sẽ không vượt qua 5 cái. Lý Thanh Mạn trầm giọng nói, bọn họ vô luận như thế nào hỏi thăm, hẳn đều sẽ không tra được. Vậy tại sao ta phụ thân có thể tra được? Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Đây cũng là ta một mực đang suy nghĩ sự việc, Lý Thanh Mạn dừng một chút lại nói, người phụ thân hắn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.